Konoha Chi Quang, chương 30, Soseki, cơm chùa cũng chưa ăn xong, liền muốn ta tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt chính là một năm qua đi thực chiến trên lớp phong độn đại đột phá. Bách Sơn xong, lão phu đặt tên năng lực quả nhiên mục lúc đầu muốn học lấy Sakura cây hoa anh đào sông lấy cá thể thuật tên, nơi đây thu thập một chút có hỏa ảnh vị đạo thể thuật tên. Từ Asuma trong miệng thổi ra mãnh liệt cuồng phong bị Soseki nhất quyền đánh nổ, khí lưu tứ tán lấy phong tới chung quanh. Tại thổi loạn bụi mù bên trong, Soseki đột nhiên nhảy ra cao cao nâng tay lên cánh tay hướng phía trước hung mãnh chùy dưới. Oanh, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, hình thành một cái đường kính 5 mét. Vẫn thạch khanh, nhìn lấy hầm động bên trong vỡ thành mảnh vỡ thế thân, Asuma phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Làm sao cảm giác Soseki hiện tại càng ngày càng bạo lực. Mắt thấy Soseki lần nữa hướng chính mình đánh tới chớp nhoáng, Asuma không dám thất lễ, một bên ném ra Shuriken xáo trộn Soseki thế công, một bên cấp tốc kết ấn. Hỏa độn long hỏa chi thuật, gặp một đầu phun ra nuốt vào lửa cháy lưỡi cự long cản ở trên đường, Soseki mặt không đổi sắc huy quyền nghênh đón. Bình thường thể thuật ninja đương nhiên không dám dạng này chơi, nhưng với hắn mà nói, bất quá là sớm ngưng tụ dương độn chakra chữa trị vết thương sự tình, hoàn toàn không cần thiết né tránh. Hung tàn hỏa long bị trực tiếp đánh nổ, hóa thành tia lửa vẩy ra ra. Cho dù là Asuma đều có chút mắt trợn tròn, Soseki lần trước còn không có như thế mãng a, nhưng hắn đã tới không kịp quá nhiều suy nghĩ, chỉ có thể miễn cưỡng kết mấy cái ấn. Phong độn chân không, đau nhức thiên chân, quảng cáo, cực nhanh tiến tới trên đường, Soseki bỗng nhiên đạp lên mặt đất, khắp nơi kịch liệt rung động, Asuma thân hình tiểu bức nghiêng về một bên. Hỏng bét kết sai ấn. Asuma trừng to mắt vốn hẳn nên từ trong miệng thốt ra tiểu hình khí đoàn, sau cùng chỉ có thể từ một cái lối đi khác phun ra. Phốc, nghe được cái này uyển chuyển kéo dài thanh âm, Asuma khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngay tại hắn phân tâm thời khắc một trận cuồng phong đối diện phá tới. Asuma ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng là Soseki quyền đầu đã vững vững vàng vàng ngừng ở trước mặt hắn. Một bên khác Yagami Kaishi đã làm ra phán đoán. Shimizu Soseki, thắng, song phương kết, hòa giải chi ấn, Soseki quân thật sự là quá lợi hại, giữ như vậy Blay Long đều bị hắn xé nát. Nói đến Asuma thật đúng là ương ngạnh đây. Đúng vậy à, ta cũng cho là hắn sớm nên từ bỏ khiêu chiến lớp trường. Tuy nhiên hắn một lần cũng không có thắng nổi, nhưng là... Phốc không có ý tứ, vừa nghĩ tới hắn tỷ số thắng bài danh toàn lớp thứ nhất đếm ngược đã cảm thấy hắn thái thảm. Ở chung quanh đồng học nhỏ giọng thảo luận bên trong, Soseki vỗ vỗ Asuma bả vai. Thế nào, còn tốt đó chứ? Hừ hừ, ta mới. Yên tâm đi, hắn đã sớm thua thói quen. Càng ngày càng có ác miệng tiềm lực Ibiki ở một bên thình lình nói ra. Asuma trừng to mắt, người hỗn đản này thiếu xem thường người ta hiện tại tiến bộ rất lớn, chỉ cần tiếp qua 2. 3, 4, không sai, chỉ cần tiếp qua 4 năm ta nhất định có thể đánh bại Soseki. Đang nói, Asuma đột nhiên thoáng nhìn Shizune cầm cái sách nhỏ đang viết cái gì. Shizune, ngươi đây là đang làm gì? Hả, ta đem ngươi lời nói nhớ kỹ a, nếu là 4 năm sau vẫn thua lời nói. Asuma một bước, bảo bảo ủy khuất, bộ dáng phiền muộn nói. Shizune, liền ngươi cũng học cái xấu. Đúng lúc này, Yagami Kaishi giang hai tay ra nói. Các bạn học đều an tĩnh một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật cao hứng mọi người thăng nhập năm thứ hai, từ hôm nay trở đi các ngươi trong trường học cũng có thể xem như tiền bối. Nghe đến đó, trên mặt mọi người đều toát ra nóng lòng muốn thử hưng phấn biểu lộ, bọn họ đã đợi không kịp muốn tại tân nhân trước mặt hiện ra. Tiền bối, phong thái, nhưng là các ngươi đừng tưởng rằng có thể buông lỏng, không nỗ lực lời nói không chừng ngày nào liền bị những học sinh mới vượt qua. Không ít người đều là âm thầm bĩu môi, bọn họ hiện tại đã thăm dò Yagami lão sư phương pháp, rõ ràng là lần đầu tiên làm lão sư, nhưng cũng ưa thích học lão sư hắn nói cái gì bọn họ là hắn mang qua kém cỏi nhất một giới học sinh. Cũng không phải à, liền mang qua một giới, đương nhiên có thể nói là kém cỏi nhất một giới á, thấy mọi người tựa hồ không thể nào tin được Yagami Kaishi bày ngay ngắn sắc mặt nói, đừng tưởng rằng ta là nói cười, lần này tân sinh bên trong, có thể là có thiên phú không kém gì Soseki bọn họ thiên tài. Không thể nào, những tân nhân đó bên trong còn có Hà lớp trưởng một cái trình độ thiên tài. A tân nhân quả nhiên đều là quái vật a, Asuma thì là nghĩ linh tinh. Yagami lão sư thái quá phận, cái này đem ta phân loại đến. Bọn họ, bên trong quả á Ibiki nhịn không được nói, đừng lo lắng, nói không chừng Yagami lão sư căn bản không có đem ngươi tính toán đi vào. Thấy thế, Yagami Kaishi hài lòng gật gật đầu. hiện tại, các ngươi biết các ngươi lần trước tiền bối áp lực a, nghe vậy, tất cả mọi người là ngượng ngùng cười một tiếng. Xác thực lần trước tiền bối là thật rất lợi hại thảm, đắp lên thượng giới đại tiền bối khi dễ không nói, còn phải thừa nhận lấy đến từ đám bọn hắn những này tân nhân áp lực. Giao phó xong khai giảng chú ý hạng mục về sau, Yagami Kaishi mới đưa ánh mắt chuyển qua Soseki trên thân. Soseki, lấy ngươi thực lực bây giờ, đã có thể xin sớm tốt nghiệp, liên quan tới điểm này, ngươi là thế nào nghĩ? Quảng cáo, vốn đang cười tô vét mọi người đột nhiên yên tĩnh, nhao nhao đem khẩn trương lo nghĩ ánh mắt tìm đến phía Soseki. Thế nào, đột nhiên liền muốn tách ra sao? Gặp Soseki trầm mặc không nói, Yagami Kaishi còn nói. Trừ thời kỳ chiến tranh bên ngoài, trường học sớm nhất tốt nghiệp ghi chép là 7 tuổi, nếu như ngươi bây giờ xin tốt nghiệp lời nói, liền có thể đánh vỡ trước đó ghi chép. Tại, thiên tài, bầu không khí thịnh hành nhẫn giới, sáng tạo các loại. Ghi chép, thế nhưng là một kiện không bình thường đáng giá khoe sự tình. Cho nên, một đám đồng học ánh mắt cũng ảm đạm xuống, bọn họ là không nỡ Soseki, nhưng cũng không nguyện ý Soseki từ bỏ thuộc về chính hắn vinh dự. Nhưng mà đối Soseki tới nói, hắn mới không muốn sớm tốt nghiệp đâu, hắn hiện tại cơm chùa ăn thật ngon lành, làm sao có thể bởi vì loại này nhàm chán sự tình mà từ bỏ chính mình quy hoạch. Mà lại Konoha cũng không phải mở từ thiện địa phương, một khi tốt nghiệp liền muốn đến trong tiểu đội chấp hành nhiệm vụ. Dù sao, duy trì Konoha vận chuyển rất lớn một bộ phận chi tiêu, đều là tới từ hoàn thành nhiệm vụ rút thành. Trừ ra một ít tình huống đặc biệt bên ngoài, ninja mỗi tháng đều phải hoàn thành phân phối nhiệm vụ hạn mức sau tài năng nghỉ ngơi. Đối với đang nhanh chóng đề bạt giai đoạn Soseki tới nói, tự nhiên không muốn đem quý giá thời gian lãng phí ở loại kia nhàm chán nhiệm vụ bên trên. Đương nhiên, lại ở trường học loại sự tình này cũng không dễ nghe cho nên, hắn thuyết pháp tự nhiên cũng liền biến thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, học tri thức càng nhiều, càng có thể minh bạch tự thân nhỏ bé cùng vô tri, đối dạng này nông cạn ta tới nói, sớm tốt nghiệp cũng không phải là một cái thích hợp lựa chọn. Soseki nói ôn hòa ánh mắt đảo qua mọi người, quan trọng hơn là ta hứa hẹn qua muốn cùng mọi người cùng nhau tiến thối. Trên bãi tập trầm mặc một lát, sau đó, đột nhiên bộc phát ra như thủy triều mãnh liệt tiếng hoan hô. Quá tốt, ta liền biết lớp trưởng sẽ không vứt bỏ chúng ta. Đều là chúng ta liên lụy Soseki, từ hôm nay trở đi ta phải tăng cường gấp đôi huấn luyện cường độ. Một bên Yagami Kaishi nhếch miệng lên một cái vi diệu đường cong. Ha ha, các ngươi lấy vì lão sư ta sẽ không dùng mới phương pháp. Cách chương.